Cuồng tế vô song, chương 393, thập điện Diêm La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thiên rút hàn kiếm trong tay. Một trận gió lốc theo hàn kiếm bay ra. Đây là linh lực ngưng kết. Trường Thiên đem thực lực bộc phát ở kỳ kim đan. Ngược lại anh muốn xem Mạc Trường Nhiên dùng thủ đoạn gì để đánh bại Tô Mộc Phong. Vèo, linh lực xuất ra từ hàn kiếm của Trường Thiên. Nhìn như vô lực. Nhưng thật sự đã phá vỡ cương lực màu xanh của Mạc Trường Nhiên. Hàn kiếm và trọng kiếm đụng vào nhau. Tất cả mọi người đều cho rằng thượng sơ nhân phải thua. Thậm chí phải mất mạng dưới trọng kiếm của Mạc Trường Nhiên. Một bên là cương lực của siêu thần cấp cường giả. Một bên là Trường Thiên lại chẳng có động tĩnh gì. Trong mắt bọn họ, thắng thua đã rõ. Thế nhưng khi cả hai vũ khí chạm vào nhau. Lại xảy ra không giống như bọn họ dự đoán. Bùm, âm thanh như bị bóp nghẹt một lúc. Ánh lửa hiện lên. Sau đó lực giống như sóng lớn. Nhấp nhô lên mọi người rồi tiêu tán hết. Vèo, vèo. Phía quỷ dạ tông đánh tới một kiếm. Đã bị năng lượng của cả hai bộc phát làm cho tiêu tan. Bởi vì khoảng cách lực va chạm vào nhau tương đối gần. Đệ tử quỷ dạ tông muốn ngăn cản cương lực dư âm còn lại này. Vì là siêu thần cấp cảnh giới, Mạc Trường Nhiên bị đẩy lùi một khoảng, có trọng kiếm trợ giúp ngăn cản nên anh ta không bị nhiều tổn thương. Nhưng mà, hai tay nắm trọng kiếm có chút run lên rồi, gan bàn tay đau đớn một lúc. Bây giờ và lúc Trương Thiên với Tiểu Lục ở tỉnh Khánh Giang chiến đấu một trận thì hậu quả không khác biệt lắm. Đẩy lùi được Mạc Trường Nhiên, không ai nghĩ tới kết quả này. Người đầu tiên không dám chắc chính là Gia Cát Khải ở Mộ Ảnh Môn. Trong lòng ông ta kinh hãi, đồng thời ánh mắt có chút thù hận, nghiến răng nhắc tới, đây là lực vô hình, người phụ nữ phái Di Âm. Gia Cát Khải còn nhìn về phía cung chủ Sơ Âm, người ở dưới cảm thán, muội phái Di Âm chặn được tấn công của siêu thần cấp cường giả. Còn như đẩy lùi được siêu thần cấp cường giả. Thực lực của mỹ nữ này không ngờ khủng bố như vậy. Trong trận, sắc mặt của Mạc Trường Nhiên càng trở nên dữ tợn hơn. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Trương Thiên. Không ngờ cô lại mạnh như vậy. Trương Thiên lạnh lẽo nói. Anh không ngờ nhiều chuyện lắm. Vèo, Trương Thiên rút kiếm lao đến một lần nữa. Không cho Mạc Trường Nhiên cơ hội nghỉ ngơi. Leng keng, bùm. Toàn bộ vùng núi U Huyền phát ra tiếng nổ không ngừng. Kèm theo những ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt. Mạc Trường Nhiên chiến đấu với Trương Thiên. Hoàn toàn rơi vào thế yếu. Tuy mỗi lần đều chặn được hàn kiếm nhưng không có một lần có thể uy hiếp đến anh. Trương Thiên đánh với Mạc Trường Nhiên giống như đánh với trẻ con. Đuổi theo đánh. Mạc Trường Nhiên chỉ có duy nhất một cơ hội để thở khi đệ tử của quỷ dạ tông thỉnh thoảng chen vào một chiêu. Làm cho anh ta nghỉ một hơi. Thế nhưng đệ tử của quỷ dạ tông tiếp được 5 chiêu. Liền không có cách nào chen vào nổi. Lần cuối cùng bị hàn kiếm của Trương Thiên chĩa vào. Cả người bị đánh bay ra ngoài sân. Đệ tử quỷ dạ tông nằm dạp trên mặt đất. Miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Nội thương rất sâu. Mọi người nhìn thấy vậy. Một lần nữa liền cảm thấy khiếp sợ. Muội tử của phái Di Âm không phải mạnh bình thường đâu. Còn lợi hại hơn cả đàn ông. Một vị siêu thần cấp cường giả và một vị thần cấp cường giả tấn công. Siêu thần cấp cường giả rơi vào thế yếu. Thần cấp cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thực lực này là muốn lật cả trời nữa. Bùng nổ tin tức đó. Năm nay chẳng lẽ phái Di Âm thật sự nhắm đến Hào Long lệnh. Ta còn nhớ rõ. Muội tử lên võ đài nói câu đầu tiên là, Hào Long lệnh, phái Di Âm chúng tôi quyết định lấy được. Khủng khiếp, tông chủ quỷ dạ tông thấy đệ tử của mình bị đánh bay. Lập tức đứng lên, trưởng lão bên cạnh cũng bay nhanh xuống. Vội vàng xem đệ tử còn có cơ hội sống hay không. Ngày hôm qua, quỷ dạ tông đã mất 2 đệ tử. Đệ tử đứng đầu thiên quỷ cũng bị đánh trọng thương nằm liệt trên giường. Bây giờ lại hạ gục một đệ tử thần cấp cường giả nữa. Con mẹ nó, thật sự là đau lòng. Quỷ dạ tông đang chờ tin tức từ các trưởng lão. Chỉ thấy một trưởng lão quay đầu lại và lắc đầu. Rõ ràng là không cứu được. Mẹ nó, Tông chủ Quỷ Dạ Tông tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tông môn một đời trẻ tuổi, mấy người khả năng cực kỳ thiên phú thì mẹ nó đều chết. Tàn rồi. Tông chủ Quỷ Dạ Tông nhìn về phía Gia Cát Khải. Môn chủ Gia Cát, tông môn chúng tôi bị thương rất nặng. Người phải báo thù cho tông môn của tôi. Hơn nữa, chuyện đưa tiễn đệ tử, người phải chiếu cố nhiều. Hiện tại, Gia Cát Khải không có tâm trạng quan tâm sự việc ở Quỷ Dạ Tông. Ông ta chỉ gật đầu một cái lạnh nhạt. Tông chủ Quỷ Dạ Tông liền không nói thêm gì nữa. Trên võ đài, sắc mặt Mạc Trường Nhiên kinh sợ. Đột nhiên, Mạc Trường Nhiên dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ mất dần, đổi lại là một nụ cười nham hiểm. Ha ha, là cô dồn ép tôi đấy. Hử, Trương Thiên quan sát một chút. Chẳng lẽ muốn ra tuyệt chiêu sao? Tôi tưởng rằng hai người liên thủ có thể ép được cô. Nhưng mà ai bảo ngươi dồn tôi đến chết? Mạc Trường Nhiên cười rộ lên. Đều tại cô ép đấy. Tôi muốn cô chết đi. Hào khí trong sân hoàn toàn ngưng đọng. Mọi người đang xem cuộc chiến như ngừng thở. Hồi hộp muốn chết. Nhưng Trương Thiên không cho là vậy. Anh còn cười khanh khách. Ra tuyệt chiêu đi. Nếu không thì anh không có cơ hội đâu. Với lại, đừng làm mọi người khẩn trương như vậy. Làm người xem mắc tiểu rồi. Anh không lợi hại như vậy. Chuyện này, vèo, con mẹ nó. Cuộc chiến làm xấu mặt nhau hả? Mau trả lại bầu không khí căng thẳng cho ta. Con mẹ nó, đại mỹ nữ này, vì sao lại thong thả như thế? Người ta không biết có thoải mái không? Vậy mà tôi còn vì cô ta mà mặc tiểu. Tôi say rồi. Này, lo lắng rồi. Nhưng mà mỹ nữ đang quan tâm tôi sao? Sắp chết đến nơi rồi còn quan tâm tôi mắc tiểu. Đối với tôi thật sự là có tình có nghĩa. Cút sang một bên đi. Cung chủ Sơ Âm nghe được lời kêu gào Trương Thiên. Cô đen mặt, mắng thầm. Người đàn ông này, đến lúc nào rồi mà đầu óc còn suy nghĩ. Đám người Càn Võ Tông chỉ có một biểu cảm. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, Cung Nhu, Mạc Trường Nhiên nheo mắt lại. Hừ, sắp chết đến nơi rồi còn già mồm. Đừng xem thường tôi. Nổi dậy, lập tức. Xung quanh người của Mạc Trường Nhiên mang ánh sáng màu xanh dày đặc và đen hơn so với lúc trước rất nhiều. Cương khí màu xanh bao quanh lấy Mạc Trường Nhiên. Lúc này, Mạc Trường Nhiên đem trọng kiếm trong tay cắm xuống như cắm xuống bùn. Giờ phút này, cương khí hóa thành cương lực. 10 phần cương lực lao ra từ 4 phía giống như muốn vây bắt Trương Thiên. Mạc Trường Nhiên nâng trọng kiếm như nâng một cái bia mộ. Hai tay của hắn vung trọng kiếm và cười ha hả. Cô đi chết đi. Diêm Vương Thức, Thập Điện Diêm La, Giota S, Mạc Trường Thiên dùng hai tay rút trọng kiếm về. Quần áo trên người lập tức rách là tả. Sau đó anh ta thâm trầm nhìn về phía Trương Thiên. Giơ tay lên trời ra một đòn. Quan trọng nhất là, vừa rồi 10 đạo 4 hướng cương lực dày đặc. Đồng thời hợp lại hướng về phía Trương Thiên giống như răng nanh siết chặt. Mọi người chứng kiến cảnh này. Thật sự bị chấn động mạnh. Đừng nói những người từ thần cấp cảnh giới trở xuống. Mà ngay cả cung chủ Sơ Âm và đại trưởng lão của Càn Võ Tông cũng há to mồm. Loại chiêu thức kiểu này bọn họ chưa từng chứng kiến tận mắt. Chỉ có trên mặt Gia Cát Khải nở một nụ cười. Ông ta khát khao rằng một chiêu này đẩy thượng sơ nhân vào chỗ chết. Hơn nữa ông ta vô cùng tin tưởng là như thế. Trương Thiên thấy cương lực hùng mạnh hướng về chỗ mình. Trong lòng lạnh lẽo, đây là, ha ha, không thể phủ nhận, một chiêu này của Mạc Trường Nhiên đã chọn lọc tinh túy. Đây là chiêu Giota S người trong Diêm Vương Thức. Một chiêu này rất mạnh, toàn bộ phạm vi tấn công đều rất mạnh. Nhưng mà một chiêu này mà đòi hạ được Trương Thiên này, đây là chuyện không thể. Uỳnh. Một chân Trương Thiên đạp võ đài, giống như ngọn núi chấn trụ. Lúc này, một luồng linh lực dưới chân anh nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Vừa lúc bao vây đến cương lực của Mạc Trường Nhiên, làm linh lực đánh vào nhau đánh ra. Trong sân, Trương Thiên ngẩng đầu lên, khăn che mặt bay lên, áo bào trắng bay trong gió. Hay con ngươi từ lâu đã hiện đỏ. Trương Thiên giơ tay lên, xòe năm ngón tay, xoạt. Ánh màu đỏ ngút trời hiện ra. Thái dương chi quang ở đây. tất cả ma quỷ đều không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Trương Thiên vung hàn kiếm trong tay về phía Mạc Trường Thiên. Thiên tinh kiếm pháp, nếu như tôi đoán không sai, đây là đường chủ tổ chức Hừng Đông ở khu vực Huyền Tây à, cách Trương.